Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 629, người ngự quỷ cổ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lễ tân, tiểu thư dẫn đầu bước xuống, rất nhanh cánh cửa lớn bị đẩy ra. Bên trong là một đại sảnh bố trí xa hoa, nhưng ngay khi cái tên cha xứ Constantine vừa bước vào, trong đại sảnh không nhiều người lập tức đồng loạt nhìn lại. Constantine, bọn hắn gần như ngay lập tức nhận ra hắn. Lúc này một người đàn ông mặc trang phục hi bì phong cách Âu Mỹ đứng lên, miệng hút thuốc lá, đối với cha xứ nói: Constantine, ngươi đến thật đúng lúc, ta nơi này vừa nhận một nhóm hàng thượng hạng mới, ngươi có muốn thử không? Có thể, hăng hái, hiển nhiên hắn nói tới một ít hàng cấm, nhưng Constantine không nói gì, hoàn toàn không có ý định phản ứng lại những người này, hắn đi thẳng về phía một gian phòng. Bên trong, ý gì đây? Tên khốn kia không coi ai ra gì à, không xem ta ra gì. Đúng không? Lúc này, người hút cân sa điều khiển quỷ có vẻ giận dữ, lập tức đứng lên, dường như muốn cho cái tên khốn không biết nể mặt này một bài học, nhưng lại bị một người ngự quỷ khác bên cạnh ngăn lại. Uy, ngươi bình tĩnh một chút, tên đó không giống chúng ta. Không cùng một phe, vì chuyện nhỏ này mà xung đột cũng không đáng. Sau khi nghe lời khuyên, người ngự quỷ kia mới miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng rõ ràng hắn cũng không thực sự muốn xung đột với đối phương, chỉ là cách cha xứ đối xử với hắn khiến người ta khó chịu, nên chỉ tỏ ra tức giận mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn càng cảm thấy hứng thú, quan hệ giữa những người ngự quỷ không phải lúc nào cũng hòa hợp, dù sao cũng là những kẻ đầu óc không bình thường. Hơn nữa, trong đầu họ đều có một ý nghĩ giống nhau, ngươi là người ngự quỷ, ta cũng là người ngự quỷ, tất cả đều là người ngự quỷ, gầy tại sao ta phải sợ ngươi? Thật sự nếu bị ép đến bước đường cùng, thì cùng lắm là đồng quy vô tận. Vì vậy, khi một bên cúi đầu trước bên kia, chỉ có một khả năng. Bên đó mạnh hơn bên kia một cách tuyệt đối, nên mới xuất hiện tình huống này. Thấy cảnh này, Tô Viễn càng thêm tò mò về thân phận của cha xứ này. Hắn có thể khiến những người ngự quỷ kia phải cúi đầu một bậc, chẳng lẽ là người phụ trách của tổng bộ điều khiển quỷ nước ngoài? Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, thật hay không thì Tô Viễn cũng không mấy hứng thú. Cho dù có là người phụ trách, đối với hắn cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Rất nhanh, nhìn thấy cha xứ đi vào một gian phòng, Tô Viễn liền đi theo. Trong phòng lại còn có một nữ nhân điều khiển quỷ. Chỉ là nữ nhân điều khiển quỷ này có biểu hiện rất kỳ lạ. Sự kỳ lạ này không nằm ở tính cách của nàng hay bất cứ thứ gì khác, mà là hiện tượng linh dị xảy ra trên người nàng. Trên đầu, nàng liên tục mưa rơi. Nước mưa này rất cổ quái, mang theo một mùi hôi thối như thi thể ngâm nước, nhìn qua thật kỳ quái, vì giờ khắc này nàng đang ở trong một căn phòng kín, hơn nữa bên ngoài trời còn đang sáng sủa, bầu trời không một gợn mây, thế nhưng không hiểu sao nước mưa vẫn rơi xối xả làm nữ nhân điều khiển quỷ ướt đẫm toàn thân. Nàng cứ thế ngồi trước bàn làm việc, mỉm cười nhìn cha xứ, hoàn toàn không bận tâm đến nước mưa làm ướt đẫm mình, ngay cả khi nước mưa không chỉ làm ướt quần áo mà còn hòa tan lớp trang điểm trên mặt và thậm chí làm nhạt màu cà phê trong ly, nàng vẫn không hề bị lay động. Nữ nhân này dường như đắc tội với thân mưa. Đó là một loại hiện tượng linh dị khó giải thích. Nước mưa chảy từ cằm và tóc của nữ nhân điều khiển quỷ, giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như từ vòi nước chảy xuống. Nhưng dù là cha xứ hay nữ nhân này, cả hai đều không quan tâm. Cha xứ vào phòng, nhìn nữ nhân điều khiển quỷ đang cầm tách cà phê đối diện mình, cuối cùng lên tiếng: ta không hiểu. Ngươi chỉ cần ngẩng đầu là có thể uống nước, vì sao còn phải dùng cái chén? Chén đựng nước sẽ ngọt hơn sao? Nữ tử mỉm cười: Constantine, ngươi không hiểu đâu, đối với nữ nhân, yêu nhã mãi mãi không bao giờ lỗi thời, đây gọi là yêu nhã. Thần mưa yêu nhã cái quái gì chứ? Nhìn tình huống quỷ dị trên người nữ nhân, Tô Viễn không khỏi có chút im lặng, hiển nhiên cha xứ cũng đồng tình với suy nghĩ của hắn. Sau một lúc trầm mặc, cha xứ mở miệng nói: đồ của ta đâu? Trong phòng an toàn. Nữ nhân vẫn ung dung đáp: vậy còn đồ của ta? Mang đến rồi, đưa cho ta, người trước cho ta xem đồ ở đâu. Nghe vậy, nữ nhân liền cười một cách đầy ẩn ý. Đồ tự nhiên là trong phòng an toàn, món đồ này nếu để lộ ra cũng không phải chuyện tốt, ta cũng không muốn ở đây gây ra sự kiện linh dị, không ngại, vào phòng an toàn nhìn xem chứ. Tốt, cha xứ không chút do dự nói, nơi này quả nhiên có giao dịch bẩn, thỉu, nghĩ tới đây, Tô Viễn lại một lần nữa động tâm. Nếu cần dùng phòng an toàn để nhốt đồ, thì chắc chắn là lệ quỷ. Nếu không cũng chẳng cần đến thế, huống hồ sử dụng vàng để tạo ra phòng an toàn tốn không ít chi phí. Ngay cả những người ngự quỷ, muốn gom đủ vàng để chế tạo phòng an toàn cũng không dễ dàng. Trong thời đại linh dị liên tiếp xảy ra như hiện nay, vàng đã trở thành tài nguyên hiếm của mỗi quốc gia trên thế giới, ít nhất trên thị trường, việc giao dịch vàng bị hạn chế lớn. Nghe đến đây, Tô Viễn Liên nảy sinh suy nghĩ, không do dự sử dụng quỷ vực. Từ cơ thể phát ra hắc quang, hắn lập tức dùng quỷ vực bao trùm nơi này, sau đó quỷ vực phát ra ánh sáng đen để che giấu người. Bình thường căn bản không phát hiện ra, ngay cả hai người ngự quỷ cũng không nhận ra sự khác thường. Tô Viễn Liên có phản ứng, hắn phát hiện có một phòng kín bên trong không thể bị quỷ vực xâm nhập, gian phòng này được bọc một lớp vàng, ngăn cách quỷ vực không xâm nhập, được bên trong, bị vàng cản lại, nhưng điều quỷ vực không làm được thì nhân lực có thể, Tô Viễn không cần tự mình ra tay, chỉ cần đợi bọn họ mở cửa phòng là được. Khi quỷ vực của hắn vừa bao trùm nơi này, một người ngự quỷ phía ngoài bất chợt nhíu mày, dường như cảm thấy có điều gì không ổn. Nữ nhân ấn nút bật, tủ rượu bên cạnh bỗng di chuyển, để lộ ra một cánh cửa bảo hiểm đứng sừng sững trên tường. Cha xứ không lấy làm lạ, chờ một lát sau, cảnh tượng bên trong gian phòng hiện ra trước mắt. Phòng an toàn này cũng không nhỏ, khoảng 50 mét vuông, bốn mặt dát vàng lấp lánh, ngoài ra còn có đủ các đồ đạc, ghế sofa, giường chiếu, bên trong còn có 5 chiếc giường, 3 chiếc giường trống không nắp không đẩy, còn 2 chiếc còn lại thì bị niêm phong kín. Rõ ràng bên trong chứa thứ gì đó, nhưng không cần nói cũng biết, lại có thể trúng giải. Thấy cảnh này, Tô Viễn cảm giác có chút vui mừng như gặp may. Nhưng hai người đang giao dịch lại không biết trong phòng an toàn của họ đã có thêm một kẻ xâm nhập. Cái này trong 2 chiếc giường có đồ của các ngươi, một chiếc thuộc về ngươi, một chiếc khác thuộc về tín sứ. Ngươi muốn thì tiện thể lấy luôn chiếc kia đi, giờ đến lượt ngươi đưa đồ cho ta. Nghe vậy, Tô Viễn không khỏi suy nghĩ. Tín sứ, tên này nghe có vẻ quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là nhóm người kia? Trong nguyên kịch bản, quả thật có một người ngự quỷ như thế tồn tại, hơn nữa là người nước ngoài. Tuy không rõ nguồn gốc, nhưng có vẻ đây là một hố chưa được giải thích. Điều đáng chú ý là tên người ngự quỷ gọi là tín sứ này không chỉ từng gây phiền toái cho dương gian, mà còn thông đồng với một số người ngự quỷ trong nước, dường như đang mưu đồ gì đó. Mục tiêu là nhắm vào những đội trưởng. Tuy nhiên, điều này không phải điều Tô Viễn quan tâm. Điều đáng nhắc tới là trong nhóm họ có một thành viên điều khiển lệ quỷ nổi tiếng là quỷ ác mộng, với năng lực tạo ra mộng cảnh linh dị. Điều này khiến Tô Viễn quan tâm, vì đó là nhược điểm của hắn. Nếu có thể lấy được manh mối từ cha xứ này, tìm được người ngự quỷ ác mộng, sau đó cướp lấy giấc mộng yểm, thì nhược điểm này có thể được bù đắp. Khi Tô Viễn đang suy nghĩ, cha xứ hiển nhiên đang kiểm tra đồ trong giường. Cách kiểm tra thì không được biết, xác nhận đồ trong giường là thứ mình muốn. Sau đó cha xứ lấy từ áo choàng ra một chiếc dù giấy dầu, một chiếc dù giấy dầu màu đen. Cha xứ đưa chiếc dù cho nữ nhân kia. Đây là thứ ngươi muốn, nhưng ta nhắc ngươi một điều, chiếc dù này chỉ là bản nhái, chiếc dù thật vẫn còn trong tay một quỷ thù đáng sợ. Dù là vật diễn sinh từ linh dị, nhưng để ngăn chặn vấn đề của ngươi cũng đủ. Dù che mưa, nhìn chiếc dù đen này, Tô Viễn không khỏi giật mình. Không phải là chiếc dù từ con quỷ trên xe buýt quỷ trong nguyên kịch bản đấy chứ? Con quỷ đó không đơn giản, dù và quỷ đều tồn tại với nhau như một tổ hợp quỷ dị đáng sợ. Theo nguyên kịch bản, dù đen khi mở ra sẽ ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, khiến nơi đó không ngừng mưa, hình thành một quỷ vực trời mưa. Chỉ cần dù đen không đóng, khu vực đó vĩnh viễn tồn tại và quỷ chống dù đen, chẳng khác nào đi vào quỷ vực của dù đen, và trong quỷ vực đó quỷ không thể bị giam giữ. Vấn đề là muốn đối phó với lệ quỷ đó trước hết phải đóng dù đen, nhưng phải đóng dù lại phải vào quỷ vực. Vì vậy, vòng lặp vô tận xuất hiện, đi vào quỷ vực không thể đối phó lệ quỷ, mà không đi vào lại không thể tìm thấy quỷ, dù đen bảo vệ quỷ, và quỷ lại được bảo vệ bởi dù. Đây là một tổ hợp tuyệt diệu, gần như không thể giải quyết. Khi Tô Viễn đang nhớ lại những thông tin về con quỷ này, nữ nhân đã nhận lấy chiếc dù đen từ cha xứ. Dù che mưa từ đầu đến cuối đều là màu đen, giấy màu đen, nan. Dù màu đen, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm giác không may mắn, nhưng nữ nhân không chút do dự mở ra, ngay lập tức, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, nước mưa quỷ dị trên đầu nàng bắt đầu giảm dần, không, chính xác là nước mưa bị dù che lại. Tốt lắm, đây chính là thứ ta muốn. Cảm nhận được tác dụng của vật linh dị này, nữ nhân hiện lên vẻ mừng rỡ, thực tế nàng đã chịu đựng đủ việc bị nước mưa quỷ dị làm ướt đẫm suốt ngày, từ sáng rời giường, đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, đi vệ sinh, tắm rửa, thậm chí ngay cả khi cùng bạn trai làm chuyện thân mật cũng bị tưới. Loại nước mưa mang theo linh dị này, căn bản không phải ai cũng chịu nổi, đối với người thường, đây không khác gì một lời nguyên chết người, vì vậy, nữ nhân cần một vật linh dị, có thể ngăn chặn nước mưa, giúp nàng có cuộc sống như người bình thường, dù phải luôn bung dù nhìn có chút không tự nhiên, nhưng vẫn tốt hơn là bị mưa rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mưa này là một con dao hai lưỡi, bảo vệ nàng đồng thời cũng tàn phá cơ thể nàng. Nếu không nghĩ cách ngăn chặn, sớm muộn nàng cũng sẽ chết vì nước mưa quỷ dị, trở thành lệ quỷ thật sự. Vậy, hợp tác vui vẻ, xác nhận nhu cầu của hai bên nhất trí, cha xứ bình tĩnh nói. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị phá tung, một người ngự quỷ sắc mặt khó coi lao vào, nói với hai người. Hai vị, không ổn rồi, nơi này xảy ra sự kiện linh dị. Hai người giao dịch nghe vậy liền sững sờ. Nơi này xảy ra sự kiện linh dị, người đùa ta đây à, David, người chắc người không phải hút nhiều ma túy rồi chứ? Chuyện này không nên đùa, nữ nhân một tay bung dù, một bên bình tĩnh nói. Sự kiện linh dị không dễ giải quyết, đặc biệt khi đây là sự kiện linh dị không rõ nguồn gốc, nếu không điều tra rõ quy luật của lệ quỷ, rất có thể sẽ có người chết, đến lúc đó chỉ làm tình hình trở nên phức tạp và khủng khiếp. Hơn nữa còn một vấn đề, câu lạc bộ này tồn tại bao năm qua chưa từng xảy ra sự kiện như vậy, tại sao hôm nay lại có chuyện, có ai đó bị lệ quỷ để mắt đến sao, rồi đem quỷ tới đây. Nghĩ đến đây, nữ nhân liên nhìn về phía cha xứ, chỉ có hắn mới vừa đến đây, hắn vừa đến liền có vấn đề xảy ra, khó khiến người khác không nghi ngờ. Đối với nghi ngờ này, cha xứ trả lời rất trực tiếp, không liên quan đến tai, cách chương.